Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649. Chương 649: Cường đại luyện dược năng lực. Như vậy bên trong phản phản phục phục, hắn đối với Vũ Vương dịch luyện chế càng ngày càng thuần thục. Khi hắn luyện chế đến lần thứ 10, chỉ dùng nửa giờ, mà ở như vậy bên trong phản phản phục phục, ý niệm của hắn tổng sản lượng cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngưng thực. Đồng thời, hắn đối với U Minh quỷ hỏa khống chế cũng càng ngày càng thuần thục. Mà hắn luyện chế 100 lần, dựa vào nano đồng hồ dẫn đạo, hắn vẹn vẹn hoa 10 phút, liền luyện chế thành công. Lúc này, hắn tái sinh vật trong không gian, đã bày đặt 99 cái bình nhỏ tử. Mỗi một cái bình nhỏ trong, đều có một giọt thượng phẩm Vũ Vương dịch, ấn một mai thượng phẩm linh dược 100 vạn mai đá năng lượng tới coi là. Này 99 tích Vũ Vương dịch, đó chính là gần tới 1 ức mai đá năng lượng a. Suy nghĩ một chút, đã từng trên địa cầu, vì cầu một mai đá năng lượng, đều hao tốn lớn như vậy giá lớn. Hiện tại nhẹ nhàng như vậy liền lấy tới gần 1 ức mai đá năng lượng. Trương Phàm đều có loại mê muội cảm giác. Lại tu luyện 4 giờ, đem ý niệm của mình khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Trương Phàm lúc này mới ra tái sinh vật không gian. Lúc này nhìn nhìn lại thời gian, đã là sáng ngày thứ 28 giờ. Trương Phàm lúc này mang theo kia 99 tích Vũ Vương dịch, rời đi 8 hiệu luyện dược phòng. Đường Trương Phàm đi đến luyện dược sư công hội một tầng. Công hội những luyện dược sư đó cùng các công nhân viên đã bắt đầu một ngày công tác. Kia hơn 500 người như trước tại xếp hàng. Những toàn bộ tin tức đó hình chiều nữ hầu đám người cũng ở bận rộn địa tiếp đãi lấy vãng lai những khách cũ. Công hội những các luyện dược sư đó cũng ở từng người vội vàng từng người sự tình. Mà Hà sư, Lưu sư cùng Vương sư, công tác của bọn hắn tương đối mà nói tương đối nhẹ lòng, cho nên tạm thời vẫn tương đối thanh nhàn. Nhìn thấy Trương Phàm đến nơi, ba người bọn họ nhao nhao hướng Trương Phàm ôm quyền chào hỏi. Trương Phàm đơn giản hướng bọn họ trở về lễ. Hà sư hỏi: "Trương sư, chọn luyện chế ra cả đêm Vũ Vương dịch?" Trương Phàm gật gật đầu. Vương sư nói: "Hà sư đem tình huống của ngươi nói với chúng ta, ngươi dùng như vậy ngắn ngủi thời gian luyện chế ra Vũ Vương dịch, đồng thời nhờ vào Vũ Vương dịch đột phá đến cấp 5 Vũ Vương, thật sự là thật đáng chúc hả?" Lưu sư thì nói: "Hà sư nói Trương sư luyện một đêm Vũ Vương dịch, chắc hẳn thu hoạch là rất lớn." Trương Phàm gật gật đầu, nói: "Thu hoạch là có, nhưng không tính lớn. Ta luyện chế được mấy bình Vũ Vương dịch, nghĩ đặt ở công hội bán ra." Hà sư và ba người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc. Vừa mới đột phá, khí tức bất ổn, đồng dạng luyện dược sư căn bản không có khả năng luyện chế ra linh dược, đều là chờ thêm cái 3-5 ngày hoặc là 10 ngày. Khí tức ngưng thực, đối với hỏa diễm điều khiển cũng càng ổn định, mới sẽ bắt đầu luyện dược. Trương Phàm vừa mới đột phá, đêm đó liền luyện dược, lại còn có thể luyện chế ra, mà còn không phải là một lọ, mà là mấy bình, cái này có phần khoa trương a. Hà sư thoáng có phần hoài nghi, nói: "Đương nhiên có thể, bất quá có thể hay không cho ta xem nhìn này mấy bình Vũ Vương dịch tỷ lệ, cũng an bài xong một chút đặt ở cái nào cửa sổ bán ra." "Đương nhiên." Trương Phàm nói qua, tay phải run lên, từ tái sinh vật trong không gian lấy ra kia 99 bình Vũ Vương dịch. Thấy được này xếp đặt tràn đầy cả bàn cái chai, ba tên luyện dược sư tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Vương sư khó có thể tin địa chỉ vào những cái này cái chai. "Trương sư, người quản nhiều như vậy kêu mấy bình?" Trương Phàm xấu hổ cười cười, nói: "Điệu thấp đã quen, nói chuyện cũng thói quen điệu thấp." Vương sư sắp khóc. Điệu thấp, con em ngươi a. Hất lên tay liền bày ra gần 100 bình linh dược. Cái này gọi là điệu thấp. Bất quá Hà sư lại càng thêm hoài nghi. Khác nói ngươi là vừa mới đột phá, khí tức bất ổn, coi như là những đột phá đó vài chục năm trên 100 năm. Khí tức vững như chó luyện dược sư, cả đêm cũng không có khả năng luyện chế ra gần 100 mai linh dược. Chính là cấp 3 luyện dược sư đều làm không được, vì vậy hắn mang theo hoài nghi, mở ra một cái bình nhỏ miệng bình, nhất thời. Một đạo chói mắt bích lục sắc quang mang từ miệng bình để lộ ra. Đâm vào ánh mắt ngắn ngủi mù vài giây. Đúng là thượng phẩm linh dược. Hắn lại mở ra cái thứ hai bình nhỏ. Chói mắt hào quang như trước. Hợp với mở ra mười mấy bình nhỏ. Lại tất cả đều là hào quang chói mắt. Tất cả đều là thượng phẩm linh dược. Một màn này không riêng để cho Hà sư chấn kinh. Kia Lưu sư cùng Vương sư lại càng là trực tiếp nhìn choáng váng. Hơn 10 bình tất cả đều là thượng phẩm linh dược. Hơn nữa đều là cả đêm luyện chế ra. Này sẽ có bao nhiêu kinh khủng? Muốn biết rõ, cho dù là tam phẩm luyện dược sư, cả đêm nhiều lắm là cũng liền luyện chế ra một mai thượng phẩm nhất phẩm linh dược. Mà nơi này còn có 80 đến 90 bình đó. Hà sư nuốt nước miếng một cái, khó có thể tin nói. Trương sư, ngươi sẽ không nói cho ta biết, tất cả trong bình đều là thượng phẩm linh dược a. Trương Phàm không muốn hù đến ba người này, nhưng dù sao vẫn là muốn thực sự cầu thị, chỉ có thể gật đầu. Ba người hai mặt nhìn nhau, đã không biết nên nói cái gì. Cả đêm thời gian, luyện chế ra 100 mai linh dược. Này đặc biệt còn là người sao? Quả thật chính là gia súc a. Muốn biết rõ, đồng dạng cấp 1 luyện dược sư, coi như là một tháng thời gian, có thể luyện chế ra 100 mai linh dược, đều cảm ơn trời đất, mà muốn này 100 mai linh dược tất cả đều là thượng phẩm. Kia căn bản không có khả năng, hiện tại Trương Phàm chẳng những dùng cả đêm luyện chế ra. Hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm, có muốn hay không dọa người như vậy? Tại vô cùng trong lúc khiếp sợ, Hà sư gọi người đem những thuốc này đưa đi kiểm tra đo lường muốn bán ra linh dược. Nhất định phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường kết quả, mỗi một cái đều là thượng phẩm vũ vương dịch. Tuy sớm biết kết quả này, thế nhưng ba người kia còn là lần nữa chấn kinh rồi một bà. Sau đó ba người này đều có chút xấu hổ vô cùng ý tứ. Kỳ thật này Lưu sư cùng Vương sư, ra sao sư chuyên môn mời tới. Trương Phàm vừa mới đột phá, liền nghĩ muốn luyện dược. Như vậy nóng vội, chẳng những luyện không ra linh dược, đối với Trương Phàm tu luyện cũng không có lợi. Cho nên hắn chuyên môn thỉnh Lưu sư cùng Vương sư, mọi người cùng nhau tới khuyên khích lệ Trương Phàm. Kết quả Trương Phàm bày ra 99 bình linh dược, để cho lời của bọn hắn tất cả đều nuốt xuống bụng trong. Bọn họ tại cực độ trong lúc khiếp sợ, lại tất cả đều hết sức tò mò. Trương Phàm rốt cuộc là như thế nào ở trên một đêm thời gian luyện chế ra nhiều như vậy, mà còn tất cả đều là thượng phẩm linh dược. Điều này thật sự là quá nghe rợn cả người. Bất quá mỗi tên luyện dược sư đều có việc riêng tư. Bọn họ cùng Trương Phàm cũng rất điêu, cũng không nên tùy tiện nghe ngóng, chỉ có thể đều về sau rất quen, lại chậm rãi nghe ngóng. Rất nhanh, bọn họ liền tất cả đều hưng phấn lên, nhất là Hà sư, muốn biết rõ, thượng phẩm linh dược là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nói chung, bọn họ thứ 9 phân hội có hơn 300 danh luyện dược sư, nhiều như vậy luyện dược sư, một tháng có thể luyện chế ra 10 miếng thượng phẩm linh dược đều toán vận khí tốt. Hiện tại Trương Phàm một người, cả đêm liền luyện chế ra trên 100 mai linh dược, này không riêng có thể cho thứ 9 phân hội mang đến tài phú, danh khí, còn có thể để cho tổng hội đối với thứ 9 phân hội càng thêm coi trọng. Như vậy thứ 9 phân hội tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Đêm qua, Trương Phàm đem 24 hiệu luyện dược phòng làm hỏng. Hà Sư trả lại ở bên trong nội tâm đau hảo một hồi. Hiện tại xem ra, có Trương Phàm, đừng nói một cái luyện dược phòng, coi như là hắn cầm tất cả phân hội cho san thành bình địa. Đều không sao cả, dù sao lấy hắn luyện dược năng lực, một người so với 100 người đều mạnh mẽ. Không cần bao lâu, thứ 9 phân hội liền sẽ trở thành tất cả Đông Thắng Thần Châu cường đại nhất phân hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.